Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với chương trình kể chuyện buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau khi chúng ta phát hành tập 1 của bộ truyện Mật Mã Tây Tạng thì được nhận được nhiều ý kiến phản hồi rất tích cực từ cộng đồng của các thính giả bốn phương. Đây là một cái thể loại chuyện nó không phải là câu chuyện về ma tâm linh, mà nó là một cái câu chuyện rất kinh điển về cái thể loại thám hiểm, khám phá những cái vùng đất mới rất là bí ẩn. Và đặc biệt thưa quý vị, bộ truyện này rất lôi cuốn. Và sau tập 1 thì quý vị cũng đã có những phản hồi rất là tốt cho cái bộ truyện này, thành thử đó cũng là một cái động lực giúp chúng tôi tiếp tục sản xuất những cái tập tiếp theo của bộ truyện khá dài tập này phục vụ quý vị vào 0 giờ buổi trưa thường ngày trên kênh Truyện Đình Soạn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin ân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Giáo sư Phương Tân lau mồ hôi trên trán, không ngờ sinh viên này lại hiểu biết về tạ ngao sâu đến vậy. Ông nhận ra anh chàng cao lớn ngồi giữa có một khuôn mặt hồng đặc trưng của vùng cao nguyên, làn da thô ráp, đường nét góc cạnh hoàn toàn đều lộ rõ gốc gác là người đất Tạng. Cho dù không phải là dân tộc Tạng thì cũng là một anh chàng cao nguyên chính cống, sống trên cao nguyên đã lâu. Trước mặt dân Tạng kể chuyện tạ ngao gần như là múa búa trước cửa nhà Lỗ Ban. Nhưng mà Phương Tân dù sao thì cũng là giáo sư, không thể nào để mất mặt với học trò được nữa. Hơn nữa đây lại còn là sinh viên mới lần đầu tiên vào lớp của ông. Giáo sư Phương Tân trình lại cặp kính, mỗi lần chuẩn bị nghiêm túc sắp xếp một việc gì đó hay là chìm vào suy tư, ông đều thích trình lại kính mắt. Trong khoảnh khắc, đám sinh viên nín thở im phăng phắc, hầu như là chuẩn bị xem hai đối thủ quyết đấu, không dám lên tiếng hay hỏi han gì sợ gây xáo trộn. Giáo sư Phương Tân mặt không đổi sắc, trước tiên ngước mắt nhìn lên trần nhà, rồi sau đó nhìn thẳng vào sinh viên to con đó, vẻ như không muốn tiết lộ, mãi sau cùng mới chậm chậm nói: "Không sai, lợi hại hơn cả chín chó một ngao, có địa vị cao quý nhất ở đất Tạng gọi là chiến ngao." Phương Tân vừa dứt lời, lập tức có sinh viên không nén được kêu khẽ lên. Ông lại tiếp tục: "Gọi là chiến ngao, nghe tên là biết nghĩa, là chó ngao dùng để chiến đấu. Địa vị của chiến ngao ở đất Tạng tương tự như là tọa kỵ của Bồ Tát trong thần thoại cổ của Trung Quốc, thân phận tương đương với thánh tượng ở Thái Lan. Con vật này chỉ người địa vị tối cao ở đất Tạng mới được nuôi dưỡng, dân thường không thể có, cũng không dám có. Chiến ngao thực tế chính là chín chó một ngao, tinh phẩm trải qua sự tuyển lựa khắt khe của ông trời hoặc con người. Thêm vào kinh nghiệm của các cao thủ nuôi chó ngao nhiều đời, được huấn luyện thành thứ chó ngao có trí tuệ nhất, trung thành nhất, có khả năng tấn công và sức chiến đấu nhất. Tôi lấy một ví dụ, chó béc dê các bạn ít nhiều cũng đã thấy qua. Chó nghiệp vụ mọi người cũng đều biết, hầu hết chó nghiệp vụ đều là chó béc dê. Nhưng một con béc dê bình thường nhà nuôi mà đánh nhau với một con chó nghiệp vụ, cho dù hình thể chiều cao không hơn kém nhiều, nhưng mà xác suất chó nghiệp vụ chiến thắng lại cao hơn rất nhiều. Bởi vì bọn chúng được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, biết cách tấn công thế nào mới là hiệu quả nhất. Kể thực nói trắng ra, cũng giống như con người chúng ta mà thôi, đều là con người nhưng lại có vận động viên là người bình thường. Chẳng hạn bảo anh đi thi cử tạ với quán quân cử tạ, ba người như anh cũng không thể nâng được trọng lượng mà quán quân cử tạ nâng được. Nghe nói sau khi trải qua tuyển lựa chín chó một ngao, giá tính của con vật cực kỳ ngoan cố, là một trong ba loài động vật khó thuần phục nhất trên thế giới. Vì nó cuồng ngạo, muốn khiến nó khuất phục tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Nhưng mà một khi đã huấn luyện chiến ngao thành công, sự thần phục của nó với chủ nhân so với giống chó ngao thông thường còn kiên trung gấp bội, thậm chí còn cảm động hơn cả chuyện tình của chúng ta nữa. Khi tôi khảo sát ở đất Tạng, từng có một chuyện như thế này. Thợ săn A Vượng Phổ Tài từng là người chuyên huấn luyện chiến ngao cho Thổ Ti, sau giải phóng trở thành đội trưởng đội săn bắn Tây Tạng.

Cháu Mộc Cường Ba lại hỏi thêm một lần nữa. Giáo sư Phương Tân liền nói: người này trên người có rất nhiều thứ hiếm thấy, nhất định đến từ một nơi rất biệt lập với thế giới bên ngoài. Những thứ trên người của anh ta, thứ nào cũng có giá trị không tầm thường, không phải là thứ mà người điên thế giới văn minh có thể đeo. Có thể khẳng định là anh ta đến từ một nơi văn minh chưa vươn tới. Cháu Mộc Cường Ba chưa nghĩ đến chuyện này, Trương Lập thì giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ vì giáo sư này cho rằng những thứ cả trong nhà xí cũng không thể dùng này đều rất đáng tiền hay sao? Trong lúc đó, người điên thấy cháu Mộc Cường Ba cầm bánh ở trên tay mà không cho mình, bất ngờ thò tay cướp. Cháu Mộc Cường Ba không để ý, vung tay cản lại một cách rất tự nhiên. Thân thủ cháu Mộc Cường Ba cao cường, tay vừa co lại, cổ tay hạ xuống, đè lên cánh tay của người điên, lật bàn tay tóm lấy cổ áo của y. Người điên lùi lại, liền lộ ra hình xăm ở trước ngực. Cháu Mộc Cường Ba ngẩn người kinh ngạc nói: người Qua Ba, anh là người của bộ tộc Qua Ba. Người điên nhân lúc mà cháu Mộc Cường Ba ngẩn người, cướp luôn mấy cái bánh trong tay cổ gã, quay người bỏ chạy. Cháu Mộc Cường Ba trong cơn chấn động quên cả đuổi theo. Trương Lập nhanh tay nhanh mắt vội chụp lấy áo di lê cổ y, nhưng người điên này rất khỏe, soạt một tiếng đã kéo rách cả áo bỏ chạy. Trương Lập đưa mắt nhìn cháu Mộc Cường Ba, không biết có nên đuổi theo không nữa. Chỉ thoát một cái như vậy, người điên đã chạy biến mất vào một ngõ nhỏ. Phương Tân đứng sau cháu Mộc Cường Ba không nhìn rõ lồng ngực người điên, nhưng biết nhất định có cái gì đó thì vội hỏi: bộ tộc Qua Ba, trên ngực anh ta có gì? Trương Lập liền hỏi: là đầu sói chăng? Cháu Mộc Cường Ba lắc đầu rồi nói: khẩm không phải sói, là tô tem tử kỳ lần. Cái gì? Phương Tân không dám tin vào tai của mình nữa. Cháu Mộc Cường Ba nhắc lại: tôi nói với thầy rồi mà, thầy giáo, thầy quên rồi sao? Bộ tộc Qua Ba ở phía nam làng chúng tôi là bộ lạc sống sâu trong vùng đất hoang dã nhất. Chuyện từ Kỳ Lân là chính chỗ họ mà chuyển ra đấy. Phương Tân lập tức hiểu ra: ồ, tôi nhớ rồi, chính là bộ lạc Nguyên Thủy hồi trước giải phóng còn đốt rừng làm rẫy, quần cư săn bắn mà anh đã nhắc đến. Cháu Mộc Cường Ba lẩm bẩm: phải rồi, bọn họ sống ở một nơi không có đường quốc lộ, muốn đến phải trèo qua ngọn núi cao hơn 7,000 mét so với mực nước biển. Trong khu rừng Nguyên Thủy cuối cùng của cao nguyên là bộ lạc sống chung với sói, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, là những thợ săn ưu tú nhất của cao nguyên. Tôi từng có ý định tìm kiếm họ nhưng bị cha tôi ngăn cản. Ông bảo là chớ có đến gần, bọn họ gần nhất với tán ma đó. Vì linh tổ của dân Qua Ba phụ thuộc vào tán ma gây ôn dịch chết chóc tai nạn, nên về sau tán ma bị Cát Tường Thiên Mẫu trấn áp, thì con dân cũng bị phạt nhốt trong ác ma thành nằm trên một bình nguyên đồng cỏ. Xung quanh là những cọc đồng nhọn hoắt chọc trời, chim ưng đầu chọc màu nâu đỏ bay lượn trên cao, hồn ma giật giờ khắp trốn, rắn độc lồm ngồm để mặt đất, dưới những dãy núi đỏ lừ là một biển máu sôi sục. Còn Tử Kỳ Lân chính là thần thú đã giúp cho Cát Tường Thiên Mẫu đánh bại và canh giữ tán ma. Những câu chuyện thần thoại xưa nay đều đã bị vùi chôn dưới lớp bụi của lịch sử từ lâu, chỉ có cha tôi là còn nhớ. Trương Lập liền hỏi: giờ người đã chạy mất rồi, có đuổi theo không? Cháu Mộc Cường Ba gật mạnh đầu: nhất định phải tìm được người này, giờ đã gần như có thể khẳng định anh ta biết chuyện Tử Kỳ Lân. Trương Lập nghe hai người đối thoại cũng hiểu ra được vài manh mối, biết hai người tốn bao công sức như vậy chẳng qua chỉ muốn tìm một con chó, nên trông thấy vẻ nôn nóng hiện rõ trên mặt của cháu Mộc Cường Ba, trong lòng không khỏi thầm tức cười. Phương Tân khuyên giải: yên tâm, anh ta đã ở đây một thời gian rất dài, chắc chắn rất dễ tìm. Ba người lên xe đi một vòng tìm người trong vùng hỏi thăm, người đó liền chỉ một con đường, sau đó lảo bảo nói: thằng ăn mày điên đó có gì hay mà liên tục có người tìm hắn thế nhỉ? Gì hả? Cháu Mộc Cường Ba và Phương Tân cùng giật nảy mình kinh ngạc vội hỏi dồn. Người kia liền nói: thì hai ngày trước đó có một cô gái tầm 17-18 gì đó, không hỏi tên của người điên ấy ở đâu, mấy người biết nhau sao? Phương Tân lắc đầu. Cháu Mộc Cường Ba trợn tròn mắt lớn giọng mà nói: một cô gái trẻ, anh có nhìn rõ không? Sau đó cô ta đi đâu rồi? Người kia giật mình đánh thót vội đáp: tôi không biết đâu, cô ta chỉ hỏi đường kiếm người, tôi làm sao biết được cô ta đi đâu chứ, cô ta không phải là người Tây Tạng. Anh quen hả? Phương Tân liền hỏi. Cháu Mộc Cường Ba thấy hai người đang nhìn mình vội lấp liếm: không, không phải, Tôi chỉ nghĩ là liệu có người nào khác không đang tìm Tử Kỳ Lân không? Nếu người khác tìm ra trước thì hỏng bét. Phương Tân biết rõ gã học trò của mình không biết nói dối, bèn ngẩng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba ừ một tiếng. Trác Mộc Cường Ba không dám nhìn thẳng, nét mặt gượng nghịu, rất giống đứa học trò tiểu học làm chuyện sai quấy lúng túng. Chúng ta mau đi tìm người điên đó, nếu không anh ta đi mất thì... Ba người đến chỗ ở tạm của người điên. Nhà cửa toàn bộ dựng bằng gỗ, chống bằng cột, cách mặt đất 4-5 mét. Tấm vải năm màu trên nóc đầy dấu muội than. Trước cửa có vẽ mặt trăng, mặt trời và mây lạnh. Hai bên bậu cửa xếp bằng đá trắng. Ở giữa đặt một chiếc sừng trâu, cửa không khóa. Đẩy cửa bước vào trong phòng trống không, gió thổi vụt qua. Mùi phân nước tiểu hòa lẫn với mùi thức ăn thiêu xộc vào mũi. Ba người đảo mắt nhìn quanh, thấy trên trần nhà còn có bích họa truyền thống của Tạng giáo. Một căn phòng bên trong hướng về phía mặt trời là Phật đường, am thờ đã bị dọn sạch. Trong phòng bụi phủ dày, một góc chất đống vô số quần áo rách tả tơi, xem ra được dùng làm giường ngủ. Bốn căn phòng đều không có người. Trong Mộc Cường Ba và Phương Tân đang thầm lo lắng, không biết người điên kia đã đi đâu mất, chợt nghe Trương Lập kêu lên: "Ở đây này!" Trong Mộc Cường Ba và Phương Tân vội chạy vào Phật đường nơi Trương Lập đang lục soát. Thế anh ta mở cửa sổ, chỉ tay xuống con ngõ nhỏ ở phía dưới. Người điên đang nằm rúc thành một đống, đèn chùi chũi như là con nhím. Không nhìn kỹ thật khó mà phát hiện. Ba người vội vã rời nhà, vòng ra phía sau. Trương Lập đi bên trái, Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đi bên phải, dồn người điên vào con ngõ nhỏ sau căn nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.